Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 129, chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Tang Ninh có một giấc ngủ ngon, tinh thần cũng đã phục hồi. Buổi sáng cô đến công ty giải quyết một số công việc liên quan đến hợp tác mới với nhà họ Trần. Còn buổi chiều, lúc 2 giờ, cô đi đến huy rượu dưới tay của Diệp Thiến. Cô nhận được một thẻ ra vào, giờ cô có thể trực tiếp quẹt thẻ ra vào huy rượu rồi. Cô thẳng tiến lên tầng 24 đến phòng họp nhỏ, Diệp Thiến và Trương Lương đã đợi sẵn ở đó. Cuối cùng cũng tới, Diệp Thiến rất phấn khích, kéo cô ngồi xuống. Lần trước hội thảo giới thiệu sản phẩm rất thành công, nghe nói nhận được một khoản đầu tư khổng lồ, chúng ta thật sự sắp phát đạt rồi. Tang Ninh mỉm cười, cũng là sản phẩm của các cậu làm tốt. Trương Lương gãi đầu, ngượng ngùng cười, chúng tôi đâu có giỏi gì, thực ra là nhờ vào danh tiếng của Huy Diệu. Một buổi giới thiệu sản phẩm chỉ có một giờ mà lại đáng giá cho bao nhiêu tiền đầu tư như vậy sao? Câu nói của Hạ Tư Tử, dự án này sẽ là một trong những dự án đầu tư trọng điểm của Huy Diệu trong năm nay, đã đủ sức nặng rồi. Diệp Thiến và Tang Ninh thì thầm, nên biết dựa vào cây lớn mà che mát, hồi triển lãm công nghệ, bản kế hoạch dự án gửi cho Huy Diệu cao như núi, chúng ta được chọn thật sự như thể tổ tiên phù hộ vậy, bạn bè cùng lớp của tôi đều ghen tị với chúng ta. Được Huy Diệu chọn lựa, thật ra cũng là năng lực của các cậu mà. Tang Ninh nói nghiêm túc, ôi, cậu nói vậy làm tôi xấu hổ quá. Diệp Thiến thẹn thùng che mặt, Trương Lương càng xấu hổ hơn, cười ngây ngô. Đang nói chuyện, cửa phòng họp bị đẩy ra, Hạ Tư Tự bước vào. Diệp Thiến và Trương Lương giật mình, lập tức thu lại thái độ, đứng bật dậy. Hạ Tổng, dự án này do Phương Tổng quản lý, Phương Tổng tính tình thân thiện, lại là đàn anh của họ. Nên trong thời gian qua họ và Phương Tổng cũng quen biết nhiều. Nhưng Hạ Tổng thì mỗi lần gặp đều khiến Diệp Thiến và Trương Lương cảm thấy áp lực lớn. Lẽ ra hôm nay phải là Phương Tổng đến, dù sao chuyện nhỏ thế này mà gọi Hạ Tổng đến, có hơi quá thể. Cả hai đứng dậy, Tang Ninh cũng đứng lên, lịch sự chào hỏi. Hạ Tổng, Hạ Tư Tự giơ tay, chào mọi người, Diệp Thiến và Trương Lương vội vàng bắt tay, chào Hạ Tổng. Hạ Tư Tự lần lượt bắt tay họ rồi nhìn về phía Tang Ninh. Tang Ninh ngẩn người một chút rồi cũng giơ tay. Anh nắm lấy tay cô, trực tiếp nắm lấy lòng bàn tay lớn của anh bao lấy bàn tay nhỏ của cô, giữ chặt trong 3 giây mà không buông. Tang Ninh kéo lại một chút nhưng không thoát được, ngẩng lên nhìn anh một cái, liếc anh đầy ẩn ý, khóe miệng anh nhếch lên, ngón cái vô tình lướt qua mờ u bàn tay cô, khiến cô nổi hết da gà. Anh vừa kịp thời buông tay, kéo ghế ngồi xuống, một tay tháo nút áo khoác, giọng điệu thản nhiên. Mọi người xem hợp đồng trước đi, anh hành động tự nhiên và điềm tĩnh, khiến người ta không thể tìm ra một điểm sai. Tang Ninh đứng đó trong giây lát rồi mới ngồi xuống, giữ vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Thiến và Trương Lương quá căng thẳng, không chú ý đến chuyện nhỏ này. Trợ lý Yun mang hợp đồng đến và phát cho họ, Hạ Tư Tự đơn giản giới thiệu. Lần này có thêm 6 công ty tham gia vòng gọi vốn mới, tổng số tiền đầu tư lên đến hàng trăm triệu, chúng tôi quyết định phát ra 20 cổ phần cho 6 nhà đầu tư này, 80, còn lại, Huy Diệu và 3 người sáng lập các bạn sẽ tái cấu trúc cổ phần, Huy Diệu chiếm 32, Nam Tiểu Thư 24, Trương Lương 19, Diệp Thiến 5, có ý kiến gì không? Không, Diệp Thiến và Trương Lương đồng thanh đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh, người chỉ đầu tư 300 vạn, cũng không có gì để phản đối. Trợ lý Nghiêm đưa họ bút và con dấu. 3 người ký hợp đồng đi. 3 người nhanh chóng ký tên. Hạ Tư Tự nhìn Tang Ninh. Cô cầm bút ký tên một cách nghiêm túc, rồi ấn ngón cái vào con dấu, đặt dấu lên tên mình. Ánh mắt anh hơi tối lại, cúi đầu, chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Quá trình hoàn tất, trợ lý Ngôn thu lại hợp đồng, kiểm tra lại. Xác nhận không có vấn đề gì rồi mới gật đầu. 3 người có vấn đề gì không? Không, Diệp Thiến và Trương Lương lập tức lắc đầu. Tang Ninh cũng lắc đầu. Vậy chúng tôi đi trước nhé. Họ đứng dậy cáo từ. Hạ Tư Tự gật đầu. Trương Lương vừa mở cửa phòng họp, trợ lý Ngôn đột nhiên lên tiếng. À, Nam Tiểu Thư, cô ở lại một chút, có một dự án hợp tác từ Nam Thị cần xác nhận với cô. Tang Ninh ngẩn người, khi nào thì có hợp tác vậy? Diệp Thiến và Trương Lương gật đầu. Vậy chúng tôi đi trước nhé. Diệp Thiến và Trương Lương rời đi. Trợ lý Ngôn cũng lịch sự nói. Tôi đi lấy tài liệu, rồi hắn mở cửa bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng họp lại. Tang Ninh vừa quay người, đã bị vòng tay ấm áp của Hạ Tư Tự ôm chặt. Một tay anh ôm eo cô, tay còn lại nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Mắt cô co lại, đẩy anh ra, nhưng anh hôn càng mãnh liệt hơn, ép cô chặt trong lòng, không kiêng nể gì. Một lúc sau, anh mới thả lòng, mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay tức giận. Hạ Tư Tự, cô hạ giọng, không dám nói lớn, sợ bị người khác nghe thấy. Anh hôn nhẹ vào khóe môi cô, giọng nói mơn man. Cô rụt vai lại, đầu ngón tay đặt trên N, G, Ự, C anh hơi run lên. Anh đều nghe theo em, không nói với ai về mối quan hệ của chúng ta. Câu này nghe có vẻ rất vô tội. Tang Ninh vốn dĩ đang tức giận, bỗng nhiên không thở nổi, cảm giác có chút bức bối. Nhưng anh cũng không thể ở công ty mà hôn em như thế. Không ai nhìn thấy, vậy nếu có người vào thì sao? Đây là phòng họp chung mà. Anh nhếch môi, trợ lý Nghìn đang đứng ngoài, không ai vào được đâu. Anh còn tính toán chu đáo như vậy. Đột nhiên, cửa phòng họp bị gõ, Tang Ninh giật mình, vội vàng đẩy anh ra. Có chuyện gì? Hạ Tư Tự nhíu mày. Hạ Tổng, Phương Tổng đến rồi. Trợ lý Ngôn cẩn thận nói. Hạ Tư Tự quay đầu nhìn Tang Ninh, cô đã ngồi đối diện bàn họp. Anh lạnh lùng liếc cô một cái, cô quả thật rất cẩn thận. Vào đi, Hạ Tư Tự cũng ngồi xuống. Phương Hàn mở cửa phòng họp bước vào. À, hai người đã ký hợp đồng mới xong chưa? Tang Ninh gật đầu, giọng điềm tĩnh. Xong rồi, cảm ơn Phương Tổng quan tâm. Phương Hàn cười cười. Vậy tốt rồi, Hạ Tư Tự lạnh lùng liếc anh ta. Có chuyện gì không? Không phải tôi có chuyện tìm cậu, mà là có người tìm cậu. Vừa dứt lời, Lâm Thư Nhan bước vào, cười nhẹ. Tư Tự, khi cô ta thấy Tang Ninh ngồi trong phòng họp, nụ cười bỗng dưng cứng lại. Tang Ninh cũng ngẩn người một chút, Hạ Tư Tự nhíu mày, lạnh lùng nhìn Phương Hàn. Cậu thật biết giúp tôi đón khách. Phương Hàn ngẩn người, rồi cười gượng. Tôi nghĩ Lâm Tiểu Thư là bạn thân của cậu, tôi gặp cô ấy ở dưới lầu, nên tiện thể đưa cô ấy lên luôn. Bầu không khí trong phòng họp đột ngột căng thẳng, Phương Hàn cảm thấy không đúng, lập tức tìm lý do rút lui. À, tôi còn việc phải làm, tôi đi trước nhé. Rồi anh ta quay người rời đi, Hạ Tư Tự nhìn Lâm Thư Nhan, giọng điệu lạnh nhạt. Cô tìm tôi có chuyện gì? Thái độ lạnh nhạt của anh khiến Lâm Thư Nhan càng trở nên cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước mặt Tang Ninh, cô ta không muốn mất mặt. Và hôm nay thực ra cô ta đã dồn hết can đảm để chủ động đến tìm anh hòa giải. Cô ta nở nụ cười. Tôi nghe bố tôi nói công ty của cậu gần đây có một dự án AI. Tôi đến hỏi chút về việc đầu tư. Hạ Tư Tự lạnh nhạt đáp. Vòng đầu tư này đã kết thúc rồi. Thế à? Lâm Thư Nhan nhìn Tang Ninh, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Nam tiểu thư sao lại ở đây? Tang Ninh lễ phép chào hỏi. Tôi là một trong những người sáng lập dự án AI này. Lâm Thư Nhan toàn thân cứng đờ, tay nắm chặt túi sách, khuôn mặt lập tức đen lại. Huy Diệu đầu tư vào, lại là dự án của Tang Ninh. Lâm Thư Nhan gần như không thể kiềm chế được nữa, ánh mắt đầy ghen tị, khinh bỉ cười nhạo. Nam tiểu thư thật tài giỏi, vì lợi ích mà sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, nhìn thấy việc gả vào nhà họ Hạ không thành. Giờ lại dựa vào chút sắc đẹp để lôi kéo đàn ông kiếm tiền phải không? Sắc mặt Hạ Tư Tự thay đổi, ánh mắt lập tức trở nên u ám. Tang Ninh chớp mắt, nhìn về phía Hạ Tư Tự. Hạ Tổng, anh nói gì đi chứ? Cách chương.